Vô địch kiếm vực, chương 426, 426, kiếm vực chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống. Tại Dương Diệp cùng Phượng Lê hai người xung quanh 10 trượng trong phạm vi. Đột nhiên hiện lên một cổ không rõ quỷ dị lực lượng. Theo cổ lực lượng này xuất hiện, Phượng Lê thi triển ra không gian lồng giam trong nháy mắt bị phá. Những thứ kia trước khi bị Phượng Lê khốn trụ được kiếm trận cùng U Minh quỷ hỏa mang theo đến năng lượng kinh khủng thuấn phát tới. Chỉ là tại sắp chạm đến Phượng Lê lúc, một tầng vô hình bích tre rồi đột nhiên xuất hiện ở Phượng Lê bốn phía. Lần thứ hai chặn cái này kiếm trận cùng U Minh quỷ hỏa. Vô hình bích tre trong. Lúc này Phượng Lê là vừa kinh vừa sợ. Kinh chính là Dương Diệp dĩ nhiên lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm vực. Lão Thiên, kiếm vực A, toàn bộ Nam vực lịch sử trong. Chỉ kiếm tông tổ sư lĩnh ngộ qua A, mà bây giờ. Trước mắt cái này không được 20 tuổi Dương Diệp cư nhiên cũng lĩnh ngộ. Nếu như không phải là phát sinh ở trước mắt nàng. Giết nàng nàng cũng là sẽ không tin. Hãy chính là vừa mới. Nếu như không phải là nàng cho dù thi triển ra tôn giả cảnh độc hữu chính là thủ đoạn. Không gian bích tre. Nàng lúc này sợ rằng đã chết không thể tại đã chết. Tuy rằng Phượng Lê rất không thoải mái Dương Diệp. Thế nhưng nàng không phải không thừa nhận. Trước mắt đây chỉ là linh giả cảnh Dương Diệp. Thật sự có đánh chết tôn giả cảnh thực lực. Nhìn thấy kiếm trận cùng U Minh quỷ hỏa cộng thêm kiếm vực chưa từng có thể chém giết Phượng Lê. Dương Diệp nhướng mày. Bất quá rất nhanh trong lòng liền thoải mái. Tôn giả cảnh cường giả nếu có tốt như vậy giết. Tôn giả cảnh cường giả cũng sẽ không như vậy hiếm có. Bất quá còn có cơ hội. Bởi vì Phong Lê lúc này ở kiếm của hắn vực bên trong. Tại kiếm của hắn vực bên trong. Hắn phát hiện. Cho dù Phượng Lê là tôn giả cảnh cường giả. Vẫn như cũ bị kiếm vực áp chế ràng buộc. Đồng thời. Tại kiếm vực bên trong kia 200 chuôi huyền kiếm uy lực trong nháy mắt tăng lên chỉ ít gấp 10 lần đã ngoài. Tại cộng thêm thất trọng sát lục kiếm ý, muốn phá hỏng gió này lê thần bí kia vòng bảo hộ. Vẫn còn có cơ hội, người dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Lúc này, Phượng Lê gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, dường như muốn mang Dương Diệp xem thấu thông thường. Đạo, ta thừa nhận, ta đúng là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi cho là ngươi lĩnh ngộ kiếm vực liền có thể giết ta sao? Buồn cười. Nếu như ngươi có thể một mực thi triển lúc trước vậy công kích, có lẽ có cơ hội phá hỏng ta cái này hàng rào không gian. Thế nhưng, ngươi bây giờ không thể. Ngươi bây giờ trong cơ thể đã không nhiều thiếu huyền khí A-hát. Ngươi nhất, Phượng Lê nói, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, tại trước mặt nàng Dương Diệp đột nhiên lấy ra một quả đấm lớn phát quang năng lượng thạch bắt đầu hút thu. Lập tức, nàng cảm thụ được năng lượng đó thạch trong vô số đầy đủ năng lượng trào hướng Dương Diệp trong cơ thể. Cực phẩm năng lượng thạch, người vẫn còn có cực phẩm năng lượng thạch. Không đúng, đây không phải là cực phẩm năng lượng thạch. Cực phẩm năng lượng thạch không có khả năng có như thế đầy đủ năng lượng. Đây là trong truyền thuyết siêu phẩm năng lượng thạch. Ngươi làm sao có thể có loại vật này? Phượng Lê khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Siêu phẩm năng lượng thạch nàng là đã gặp, tại Bách Hoa Cung cung chủ trong tay ra mắt, theo Bách Hoa Cung cung chủ theo như lời. Loại vật phẩm này, Bách Hoa Cung không vượt lên trước 50 khỏa. Dương Diệp ùn ùn đích thủ đoạn, cùng ùn ùn cực phẩm bảo vật, thực sự để cho nàng khiếp sợ tới cực điểm. Dương Diệp lắc đầu, trước mắt nữ nhân này nói nhảm thực sự nhiều lắm, luôn luôn hỏi một ít hắn sẽ không trả lời mà nói. Hắn cũng sẽ không giống người khác như vậy. Ưa thích tại cuộc chiến sinh tử trong cùng đối phương tới trao đổi vật của ngươi cùng đồ của ta là thế nào tới. Đang khôi phục một ít huyền khí sau. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Hơn 200 chuôi huyền kiếm nhất thời đối về kia Phượng Lê phát khởi công kích mãnh liệt. Kia hàng rào không gian nhất thời một trận kịch liệt rung chuyển. Nhưng mà, cũng không có chút nào muốn nghiền nát dấu hiệu. Vô dụng. Đây là do không gian gấp mà thành vòng bảo hộ. Căn bản không phải lúc này ngươi có khả năng phá hỏng. Phượng Lê lạnh lùng nhìn Dương Diệp. khóe miệng lại lần nữa quải thượng liễu châm chọc. Phải không? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Tiện tay ném đi. Một sấp giày cực phẩm cường lực phù bắn ra. Một nhập kia kiếm trận bên trên. Tiếp theo, thủ đoạn khẽ động. Cổ sao tránh hiện ra. Huyền khí dũng mãnh vào cổ sao bên trong. Trong sát na, kiếm vực bên trong huyền kiếm nhất thời phát ra từng đạo đinh tai nhức óc kiếm minh chi thanh. Kiếm hoàng cổ sao, Phượng Lê con ngươi co rụt lại. Trong mắt, rốt cục có vẻ kinh hãi. Kiếm vực, cổ sao, kiếm ý, cực phẩm phù lục, thần bí huyền khí. Phượng Lê lần này thực sự có chút sợ hãi. Bởi vì bất kỳ một cái nào kiếm tu, chỉ cần có trong đó một dạng, đều có thể tại cùng giai trong ngạo thế thiên hạ. Mà bây giờ, Dương Diệp toàn bộ có. Phượng Lê không dám ở ngồi chờ chết. Đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên nói. Phá, theo Dương Diệp thanh âm hạ xuống. Kia hơn 200 chuôi huyền kiếm chợt xoay tròn. Lập tức, vành mắt một tiếng vang nhỏ. 200 chuôi huyền kiếm trong nháy mắt mang Phượng Lê bao phủ ở tại trong đó. Không, giữa sân đột nhiên vang lên Phượng Lê kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phượng Lê đã chết. Chết không thể tại đã chết. Bị 200 chuôi huyền kiếm đâm thành con nhím. Nhìn kia dường như con nhím Phượng Lê. Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Dương Diệp cười khổ cười. Một kích này, đã đem trong cơ thể hắn huyền khí lấy ra sạch sẽ. Một giọt cũng mất, bất quá hoàn hảo, mang Phượng Lê chém giết. Giết một gã tôn giả cảnh cường giả. Dương Diệp không có hưng phấn cùng vui vẻ, có chỉ ngưng trọng. Trải qua lúc trước kịch liệt chiến đấu, hắn phát hiện hắn cùng với tôn giả cảnh cường giả trong lúc đó chênh lệch. Đầu tiên, lúc trước Phượng Lê ngoại trừ tại một khắc cuối cùng bên ngoài, trước khi vẫn luôn không có đưa hắn cho rằng là đối thủ. Đối phương một mực khinh thị hắn, hơn nữa còn là cực độ khinh thị. Có thể nói, Phượng Lê chết, không phải là bởi vì kiếm của hắn vực cùng với các loại lá bài tẩy. Nguyên nhân lớn nhất là Phượng Lê khinh thị, không có đưa hắn cho rằng là đối thủ chân chính. Lúc này mới khiến hắn có thừa cơ lợi dụng, mang đối phương đẩy vào kiếm vực bên trong. Sau đó giết phần, nếu như đối phương nhìn thẳng vào hắn. Thứ nhất là toàn lực xuất thủ, sợ rằng lúc này ai sống ai chết còn là một cái không biết bao nhiêu. Lần chiến đấu này, khiến Dương Diệp thấy được tôn giả cảnh cường giả kinh khủng. Cũng cho hắn biết, sau này nếu là đối mặt tôn giả cảnh cường giả, không thể có một chút cất giữ cùng thăm dò. Vừa ra tay nên cầm ra bản thân toàn bộ lá bài tẩy. Lúc trước, nếu như không phải là hắn xuất ra cổ sao cùng cực phẩm cường lực phù gia trí, hắn sợ rằng vẫn không thể phá hỏng đối phương kia hàng rào không gian. Lắc đầu, Dương Diệp thấp giọng nói, mở đến chính mình phải mau chóng đề thăng cảnh giới. Tại thấy được tôn giả cảnh kinh khủng sau, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đề thăng thực lực. Nhìn lướt qua Phượng Lê thi thể, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, mang đối phương nạp giới bỏ vào trong tay. Tinh thần lực đảo qua, làm thấy rõ đối phương bên trong chiếc nhẫn gì đó lúc. Dương Diệp nhất thời lắc đầu, khó chịu nói. Đường đường tôn giả cảnh cường giả, đã vậy còn quá cùng, thật là một đống rác rưởi a. Phượng Lê nạp giới nội năng lượng thạch có 7-8 ngàn tả hữu, huyền kỹ huyền bảo và vân vân ít đến thấy thương, nhưng lại không có giống nhau là thiên cấp. Trừ lần đó ra, kia rộng nạp giới bên trong tại không cái khác đồ vật. Điều này làm cho Dương Diệp hận không thể tại mang kia Phượng Lê thi thể chém thượng mấy đao. Đường đường một cái tôn giả cảnh cường giả, đã vậy còn quá cùng, đùa gì thế a. Kỳ thực Dương Diệp không nghĩ qua, không phải là Phượng Lê nghèo quá, mà là hắn quá giàu có. Hắn lúc này tiểu vòng xoáy bên trong đựng tài phú, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Bách Hoa Cung tất cả tài phú cộng lại chưa từng hắn giàu có. Đột nhiên, Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt sáng ngời. Quay đầu nhìn về phía kia Phượng Lê thi thể. Chẳng qua là khi thấy kia Phượng Lê thi thể lúc, trong mắt hắn quang mang nhất thời mờ đi. đồng thời dần hiện ra một tia vẻ hối tiếc. Trước mắt cái này Bách Hoa Cung nữ nhân thế nhưng tôn giả cảnh cường giả a, nếu như có thể luyện chế thành là kiếm nô nói thật là tốt biết bao. Dù cho hiện tại không có thể khống chế đối phương, nhưng là có thể trước tồn a. Đợi được thực lực được rồi có thể mang đối phương luyện chế thành kiếm nô a, chỉ là đáng tiếc. Cái ý nghĩ này chỉ có thể thôi. Bởi vì Phượng Lê thân thể lúc này đã trở thành một bãi thịt nát. Hắn cũng không nhận ra kiếm linh có mang đối phương thân thể khôi phục lại vốn có bộ dáng năng lực. Đáng tiếc lắc đầu, một cái tôn giả cảnh cường giả kiếm nô a, nói không hối hận đó là giả. Bất quá Dương Diệp cũng thấy mở, nếu đã không có kia cũng chưa có. Tại đi quấn quýt cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu huyền khí. Đột nhiên, một giọng nói sau lưng hắn vang vọng dựng lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể chém giết Phượng Lê. Lấy linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh. Nếu như không phải là ta chính mắt thấy được, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dùng mình. Bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy một gã mặc bách hoa cung mỹ phụ dừng lại sau lưng hắn. Nữ tử khoảng chừng hơn 30 tuổi. Dung mạo lớn lên rất đẹp. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối phương cũng là tôn giả cảnh cường giả. Người tới chính là kia Phượng Hiểu. Lúc này Phượng Hiểu trong lòng MVFG là phi thường khiếp sợ. Linh giả cảnh nhất phẩm chém giết tôn giả cảnh nhất phẩm. Đây cũng không phải là đơn thuần vượt cấp chém giết a, như nàng theo như lời. Nếu như không phải là chính mắt thấy một màn này, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nam vực có loại này siêu cấp yêu nghiệt. Người tới đã bao lâu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ngược lại không phải là hắn muốn cùng đối phương nói nhảm, mà là lúc này trong cơ thể hắn một giọt huyền khí cũng không. Nhất định phải tranh thủ chút thời gian tới hấp thu huyền khí. Đối mặt tôn giả cảnh cường giả, chỉ dựa vào thân thể, ngoại trừ chịu đòn còn là bị đánh. Tại ngươi còn không có giết chết nàng trước khi, ta đã tới rồi. Phượng Hiểu đi tới Phượng Lê bên cạnh, nhìn kia đã trở thành thịt nát Phượng Lê, lắc đầu, vung tay phải lên. Phượng Lê thi thể nhất thời một nhập lòng đất. Mặc dù mọi người bình thường chung đụng không phải là rất hợp hài hước, thế nhưng hôm nay đối phương đã chết, hết thảy ân oán đều ngưng. Nghe được Phượng Hiểu nói, Dương Diệp nheo mắt, đạo, người đã như vậy cũng sớm đã tới. Vậy ngươi vì sao không ra tay cứu nàng? Lúc này Dương Diệp tâm trung ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, còn có nghĩ mà sợ. Cô gái này lúc trước nếu như xuất thủ, vậy hắn sẽ đối mặt hai cái tôn giả cảnh cường giả. Đối mặt hai cái tôn giả cảnh cường giả, hắn chỉ có thể đường chạy, hơn nữa còn chưa nhất định có thể chạy thoát. Phượng Hiểu lắc đầu, thủ đoạn khẽ động, lấy ra một vật, nhìn Dương Diệp đạo, người nhận thức món đồ này sao? Thấy Phượng Hiểu vật trong tay, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Ba tháp một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp trong tay siêu phẩm năng lượng thạch rơi vào trên mặt đất. Cách trương.